Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 44, góc truyện audio.com. Hắt xì, Tiểu Bạch mới sáng sớm tới, phòng làm việc đã hắt hơi một cái kinh người, một mùi hương vừa quen thuộc vừa thân thiết ngào ngạt truyền đến, chỉ thấy mấy đồng nghiệp tới, trước một chút ôm mặt chạy như điên, khiến Tiểu Bạch thấy còn tưởng có người đặt thuốc nổ hay đạn hơi độc trong phòng, xoay người muốn trốn, bỗng đâu Lã Vọng Nguyệt chạy tới tóm cổ bạn lôi về Tiểu Bạch. Ngươi không được chạy, là đồ của ngươi, ta, Tiểu Bạch chỉ vào mình, ta làm sao cơ? Ai lợi hại thế chứ? Tiểu Bạch mở cái thùng trên bàn không né được cảm thán, bạn chẳng qua chỉ là một nhân viên con nghèo kiết, ngày thường muốn ăn sầu riêng cũng chỉ dám vào siêu thị mua một hộp bé tẹo, một quả nhập khẩu to như vậy đúng là chưa thấy bao giờ. Lã Vọng Nguyệt che mũi nói, Tiểu Bạch ngươi thích ăn cái này. Tiểu Bạch lấy sầu riêng ra ngẫm, nghĩ, nhưng cái này rất nhiều người không thích, ta thỉnh thoảng chỉ ở nhà ăn một chút đỡ thèm thôi. Lã Vọng Nguyệt cắn môi nhìn Tiểu Bạch thưởng thức quả sầu riêng đại tướng, bưng miệng nôn khan, lắc đầu chạy mất. Nhưng ai lại cho mình sầu riêng to thế, nhỉ? Tiểu Bạch lấy làm lạ cào cào tóc, có nói qua với tiểu thụ bạn thích ăn sầu riêng sao? Nhớ là chỉ có bạn bè thân thiết mới biết thôi, chứ nhỉ? Đúng lúc ấy tiểu thụ cũng tới công ty, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi, Tiểu Bạch vội tống sầu riêng vào lại trong thùng, tiểu thú anh không sao chứ? Không sao, Lã Vọng thú vịn tường đáp, chỉ là ngực có chút khó chịu. Tiểu Bạch à, thứ này lần sau đừng mang tới công ty nữa, mọi người. Ủa, cũng không quen, được được, Tiểu Bạch vội nói, đem sầu riêng vứt vào trong kho dưới lầu, là tên chết đâm chết chém nào gửi cái này tới công ty chứ, hại tiểu thụ của bạn khó chịu buồn nôn. Đói rồi, buổi trưa Tiểu Bạch vặn eo, một cái, bấy lâu hứng thú sút giảm chỉ biết nỗ lực làm việc, rốt cuộc cũng thấy mệt, đang muốn đứng dậy gọi tiểu thụ cùng đi ăn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi Chu Tiểu Bạch, đồ ăn của cô. Hà, Tiểu Bạch không hiểu ra sao đứng, lên đi ra, đã thấy nhân viên McDonald mỉm cười đưa một túi to còn nóng, hầm hập cho bạn, đồ ăn của cô đây. Tôi đâu có gọi, Tiểu Bạch ù ù cạc cạc nói, là có người thanh toán tiền muốn chúng tôi đưa tới, địa chỉ lẫn tên đều đúng cả. Nhân viên bán hàng tươi cười kiên trì giải thích, Tiểu Bạch nhận túi còn đang nghi hoặc Lã Vọng Thú cùng Tiểu Nguyệt vừa lúc đi tới, Tiểu Bạch gọi đồ. Ăn rồi à, phải. Tiểu Bạch vừa đáp, Lã Vọng Nguyệt đã nói, không phải nói chưa cùng đi ăn mì ý sao? Người sao lại gọi đồ ăn rồi? Ta, Tiểu Bạch có miệng mà không biết đáp thế nào, chỉ thấy Lã Vọng Thú mỉm cười dịu dàng, hay Tiểu Bạch muốn ăn thứ này? Chúng tôi đi vậy, Tiểu Bạch cứ từ từ ăn nhé. Tiểu thụ, nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, Tiểu Bạch thực là khóc không ra nước mắt, cái tên muốn chết này, bạn nhất định phải tìm ra là ai? Phá hư cơ hội hẹn ăn của bạn với tiểu thụ. Hơn nữa. Tiểu Bạch tuyệt không muốn ăn McDonald's nữa, mấy hôm nay, Tiểu Nguyệt ngày nào cũng kéo bạn đi ăn McDonald's tìm tình cảm mãnh liệt, ăn đến phát ngán lên rồi. Lại thêm McDonald's, vừa chập tối tới giờ tan sở, Tiểu Bạch mang túi xuống nhà kho vác ra quả sầu riêng to tướng kia, bắt đầu hành trình về nhà bi thảm, đi xe bus. Cả xe buồn nôn, liền độc ác quyết không cho bạn lên xe, taxi, tài xế cũng buồn nôn cự tuyệt, tàu điện bảo vệ thẳng thừng mời. Tiểu Bạch ra ngoài, Tiểu Bạch chỉ còn nước lê tấm thân kiệt quệ ôm sầu riêng mà đi bộ, vốn cũng định nhờ tiểu thụ đưa về, nhưng cứ nhìn bộ dạng tái xanh hồi sáng của hắn, xem chừng đưa được Tiểu Bạch về, rồi hắn liền phải tự đưa mình vào thẳng bệnh viện luôn cũng nên. Tiểu Bạch vừa đi vừa không ngừng rủa xả, cái tên chết bầm đầy bạn đến nông nỗi này, rõ ràng là muốn làm khó dễ, bạn mà vừa tới đầu ngõ Tiểu Bạch liền thấy ngay đầu sỏ bày trò cái mầm tai vạ. Mặc Duy Chính, vốn Tiểu Bạch còn đang thắc mắc hắn cơ.sao lại ở chỗ này, không ngờ Mặc Duy Chính đã không đánh mà khai cô.sao không ăn hết ở công ty. À, phải rồi, ăn McDonald's xong chắc ăn không, vào nữa rồi. Tiểu Bạch mặt nhăn nhúm giật giật, gân xanh nổi lên đầy tay. Tối đến, Tiểu Bạch lập tức gọi cho Cố Nhã, Nhã à, tay ta sái rồi. Cố Nhã nằm trên giường nhai chóp chép, không thể nào, người khiêng cái gì cũng đã sái tay bao giờ đâu. Tiểu Bạch bên này cũng rầu rĩ thở dài. Biết thế, đúng là vận hạn làm cái gì cũng không thuận, ta quăng một quả sầu riêng còn làm sái cả tay mình luôn. Ngươi chẳng phải thích ăn lắm sao? Ngày, xưa ăn trong lớp còn bị tống ra ngoài. Cố Nhã ngạc nhiên hỏi, hôm nay .sao lại quăng sầu riêng được cơ chứ? Bloody Mary, ha ha, Tiểu Hòa chỉ vào trán Mặc Duy Chính, còn có hoa văn kìa. Ngươi mua sầu riêng nhập khẩu đúng không? Hoa văn không giống loại thường. Ta thật muốn bóp ngươi chết quách cho rồi. Mặc Duy Chính hung hăng nói. Đừng vậy chứ, Tiểu Hòa nín cười nói, bóp chết ta rồi ai để ghế tình nhân lại cho ngươi đây. Mặc Duy Chính liếc hắn một cái cháy, xém, không buồn đáp, việc này sao lại bất thành nhỉ? Tiểu Hòa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lẽ nào đây là vấn đề API? Nhân phẩm, trong truyền thuyết, nhân phẩm ngươi mới có chuyện. Mặc Duy Chính cáo tiết, Vậy ta cũng bó tay không biết giải thích sao rồi. Tiểu Hòa nhún vai nói, ngươi tự cầu phúc thôi, nếu không, được cũng chớ tìm cây treo cổ tự vẫn đấy. Rừng rộng lắm, loại chim nào cũng có, tội gì phải chăm chăm một con cứ nhằm mắt ngươi mà mổ thế. Mặc Duy Chính xoa đầu đứng dậy, chim có nhiều, mổ mắt ta cũng chỉ có một. Tiểu Bạch hít hà hương sầu riêng còn, vương lại trên người, sớm biết thế này ném tổng tài xong nên lấy lại sầu riêng mới phải, đồ ăn vốn vô tội mà. Ngày đó trong thang máy, bạn lại nghĩ Mặc Duy Chính có chút đáng thương nên mới hỏi hắn xưa vẫn đều ghét bạn nay từ đâu mà thích. Kết quả hắn tại chỗ á khẩu, còn chưa tính, bây, giờ lại bày trò khiến bạn càng thêm ghét lòng, kính ngưỡng. Của Tiểu Bạch với tổng tài thật đã như nước chảy cuồn cuộn, tư duy của tổng tài, đích thực là trước chẳng ai bằng, sau không người sánh. Tiểu Bạch vốn đã nghĩ tổng tài không bình thường rồi, khi đó còn có thể miễn cưỡng lý giải là do xung đột với tư tưởng hủ nữ của Tiểu Bạch, nhưng hôm nay Tiểu Bạch bình thường trở lại tổng tài vẫn như thế động kinh. Tiểu Bạch thừa nhận bạn coi như tạm thời, bình thường mặc dù không hề xem tiểu thuyết hay truyện tranh BG các loại, nhưng Tiểu Bạch tin chắc chuyện cực phẩm như vậy người khác cũng chưa từng thấy qua. Nam, tôi thích cô. Nữ, anh thích tôi cái gì? Nam, sau đó, cho bạn một sầu riêng cho bạn một phiền, phức biết bạn đổi tính liền cho bạn ăn McDonald's, cộng thêm tối hậu chờ trước cửa nhà nhìn bạn thở. Hổn hển ôm sầu riêng trở về nhà, não hư, Tiểu Bạch căm giận mắng. Để xác nhận lại tình huống, Tiểu Bạch đứng dậy đi tìm cặp nhiệt độ tốt, không có sốt, vậy là chính tổng tài óc cháy hỏng rồi, thần trí hỗn loạn. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, lấy đồ đi tắm, trước hết phải tẩy sạch mùi đã, tiểu thụ không thích thế này, ngày mai là trước lễ Valentine một bữa rồi. Chu Tiểu Bạch đã hủ đến 25 tuổi giờ đang chờ mong lễ tình nhân đầu tiên trong đời, chỉ là hơn cả chờ mong lại có rất nhiều tịch mịch. Cách chương.